Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1221, quyền sợ trẻ trung. Dương Dương dẫn bóng không chỉ là trợ giúp Real Madrid san đều tỷ số điểm số, đồng thời cũng làm cho Real Madrid tiến một bước ổn định lại quân tâm. Sau đó, Real Madrid tiếp tục đối Barca khai thác cao vị bước đoạt áp bách, càng không ngừng áp chế Barca giữa trận, đồng thời tại mũi tiến công điên cuồng tấn công Barca bên trái, càng không ngừng tiêu hao Barca giữa trận, nhất là Xavi thể năng tiêu hao. Tuy nói chiến thuật như vậy đối với nhất danh 34 tuổi lão tướng tới nói, đúng là quá mức tàn nhẫn, nhưng đây chính là bóng đá. Từ Luis Enrique đem Xavi cử đi trận một khắc này bắt đầu, liền chú định Xavi sẽ trở thành Barca nhược điểm. Barca giữa trận khuyết thiếu lực trùng kích, mặc dù bọn hắn cũng khai thác cao vị bước đoạt, cũng có thể cướp được cầu, nhưng lại rất khó nhanh chóng đánh ra phản kích. Thường thường đều là khi tiến vào Real Madrid 30m khu vực về sau, liền bị Real Madrid trái lại cắt bóng. Phút thứ 24, Isco trước trận dẫn bóng đột phá lúc bị đoạn. Barca ý đồ đánh ra nhanh chóng phản kích, nhưng cầu đến Real Madrid ở ngoài vùng cấm vây lúc, liền bị Toni Kroos cùng Modric hai người đồng thời phủ kín, bị ép chuyển rời đến cánh phải tìm Messi, nhưng Marcelo vượt lên trước một bước, trực tiếp đưa bóng giải vây đá ra. Ramos trước tiên xông ra vùng cấm địa, đánh đầu đỉnh cho phía trước Isco. Lần này Isco liền học thông minh, cũng không có dính cầu dẫn bóng, mà là trực tiếp một cước đưa bóng đưa qua trung tuyến. Dương Dương dọc theo trái đường biên ngừng cầu sau nhanh chóng dẫn bóng xông về phía trước gai. Real Madrid đánh ra một lần nhanh chóng phản kích, Dương Dương ở bên trái đường dẫn bóng, vô cùng thành thạo, tốc độ của hắn thật nhanh. Alves một mực đi theo bên cạnh hắn chờ cơ hội. Đến ở ngoài vùng cấm vây, Dương Dương vẫn là một đối một, nhưng chúng ta nhìn thấy Busquets tới hiệp phòng rất bình thường, hiển nhiên Barca cầu thủ cũng rất bình thường lo lắng, một đối một ngăn không được Dương Dương. Tốt một cái Dương Dương, kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là tại dẫn bóng ý đồ xông vào vùng cấm địa, xinh đẹp dừng chụp cầu, đột nhiên quay tới giết vào vùng cấm địa. Tại hai tên phòng thủ cầu thủ phủ kín dưới, Dương Dương không có cơ hội, nhưng cầu truyền tới trung lộ Suarez bỏ qua đi, Di Maria cầu tiến á, goal. Phút thứ 25, Real Madrid từ Dương Dương trợ công Di Maria đánh vào một cầu hai so với một nghịch chuyển Barca. Thượng đế a, thật là một lần tốc độ cực nhanh phản kích. Chúng ta nhìn lại, từ Marcelo giải vây bắt đầu tính, Ramos đánh đầu, Isco truyền đến cánh trái, Dương Dương dẫn bóng phi nước đại, cuối cùng xuyên qua trung lộ, Suarez một để lọt, cùng lên đến Di Maria nắm chắc cơ hội. Toàn bộ dẫn bóng quá trình phi thường ngắn gọn, mà khâu mấu chốt nhất ngay tại ở Dương Dương đơn thương độc mã dẫn bóng một chọi hai. Không chỉ có hấp dẫn Alves cùng Busquets đến phòng thủ hắn, liền ngay cả Pique lực chú ý đều bỏ vào vùng cấm địa bên trái. Cái này khiến Matiu cùng Alba không thể không đi theo tới đây. Kết quả Di Maria điểm này liền không ai phi thường có uy hiếp một lần tiến công. Di Maria đánh vào bản mùa giải thứ nhất hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. Nhưng Dương Dương cũng là cư công trí vĩ. Di Maria dẫn bóng về sau, trước tiên liền xông về bên sân đi chúc mừng, mà Dương Dương cùng Suarez mấy người cũng đều nhao nhao đuổi theo. Tất cả đều tại phạt góc khu một vùng ôm lấy Di Maria, cùng hắn chúc mừng mình dẫn bóng. Isco cũng theo sau, Dương Dương đối với hắn trận đấu này biểu hiện đưa cho khẳng định cùng khen ngợi. Thẳng thắn nói, Ancelotti để Isco, đây đúng là rất bình thường mạo hiểm, tin tưởng cũng là ngoài dự liệu, nhưng hiệu quả nhưng lại phi thường tốt. Bởi vì Isco đêm nay không chỉ là tại mũi tiến công tác dụng rõ ràng. Phòng thủ quả nhiên cống hiến cũng là phi thường lớn. Có thể nói, cùng hắn đối vị Xavi, trận đấu này triệt để tịt ngòi, mà Isco thì là biểu hiện ra mình cả công lẫn thủ. Thậm chí có thể nói là toàn công toàn thủ đặc điểm. Vô cùng toàn năng, tin tưởng ta, tiếp tục như thế đá. Không chỉ có Real Madrid sẽ có ngươi một chỗ cắm rùi. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng nhất định sẽ muốn ngươi. Dương Dương 10 phần chắc chắn khích lệ nói. Hắn cũng thật là phi thường thưởng thức Isco linh tính cùng kỹ thuật. Malaga người lớn thụ cổ vũ. Càng không ngừng biểu thị mình vừa mới tìm được một chút cảm giác. Còn tại tìm tòi ở trong. Cầu thủ chuyên nghiệp. Nhất là giống Isco cái tuổi này cầu thủ chuyên nghiệp, thường thường cũng phải cần tìm tòi, tìm ra một đầu thích hợp bản thân con đường. Mà bây giờ binh cường mã trắng Real Madrid trong đội, mặc kệ là Isco, vẫn là còn lại cầu thủ, muốn tại đội một đứng vững gót chân, không có lấy ra thực lực đến liều, kia trên cơ bản là không thể nào, không phải sao? De Bruyne vừa mới gia nhập liên minh về sau, tại Dương Dương tái xuất xử nữ tú bên trong rực rỡ hào quang. Sau đó cũng từng có lấp lóe, nhưng đó căn bản không cách nào cam đoan hắn chủ lực vị trí. Cho nên hắn cần càng liều. Đương nhiên, cũng sẽ có cầu thủ chịu không được tại Real Madrid sự cạnh tranh này áp lực. Chọn rời đi, nhưng không thể không nói chính là... Nếu như có thể tại Real Madrid loại này tàn khốc cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng, kia không thể nghi ngờ chính là tốt nhất thực lực chứng minh. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 43, lại là Real Madrid một lần tiến công không có kết quả. Bị Barca giải vây ra, nhưng cầu còn chưa kịp bị đưa ra nguy hiểm 30m khu vực. Real Madrid giữa trận cầu thủ Modric liền đã nhanh chóng bên trên đoạt. Cuốn lấy Iniesta, một bên phải hậu vệ biên Carvajal cũng không có trước tiên trở lại vị trí. Mà là tại nhìn thấy Modric cuốn lấy Iniesta về sau, đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra, đem Iniesta dưới chân cầu cho đâm rơi. Cầu rơi xuống Di Maria dưới chân. Từ phía sau hướng trung lộ mang theo hai bước về sau. Đá mạnh chuyển rời đến cánh trái. Marcelo bộ ngực ngừng cầu. Nhìn thoáng qua vùng cấm địa. Hướng phía trước mang theo một bước. Không đợi Alves tới gần. Trực tiếp một cước chuyền bên trong. Đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trong trước điểm. Dương Dương đã sớm mai phục đúng chỗ. Chờ đến Marcelo chuyền bên trong lúc. Hắn ngay lập tức xông về phía trước đâm, tiến công Pique sau lưng cùng Matiu ở giữa khu vực. Pique nguyên địa lên nhảy, nhưng Marcelo sớm đã có chuẩn bị. Barca trung vệ cái này một cái tranh đỉnh vậy mà đỉnh khoảng không. Mà khi cầu từ Pique sau lưng rơi xuống lúc, Dương Dương vừa vặn thúc ngựa đuổi tới, khoảng cách gần đánh đầu một đỉnh. Trực tiếp dùng cái chán đem Marcelo một cước này truyền bên trong cầu. Đỉnh tiến vào gần trong gang tấc Barca cầu môn. Bravo xuất thủ muốn ngăn cản. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không thể bổ nhào vào. 3-1. Dương Dương lập cú đúp. Dẫn bóng về sau. Dương Dương cả người chạy vội mà ra. Xa xa chỉ vào Marcelo. Ra hiệu hắn cùng mình chạy đến bên sân đi chúc mừng. Giữ lại bạo tạc đầu Brazil hậu vệ trái cũng là kích động không thôi. Trực tiếp đuổi theo Dương Dương mà đi. Chạy đến phạt góc khu chỗ. Hắn vậy mà bắt đầu xoay lên cái eo. Nhảy lên Samba. Kia cỗ hưng phấn kình nhìn phảng phất không giống như là Dương Dương tiến vào cầu. Mà là hắn dẫn bóng. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều tại cùng kêu lên la lên Dương Dương danh tự. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đối cả nửa chàng xu thế cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cùng lúc cũng phi thường hài lòng. Một, không lạc hậu thời điểm. Bọn hắn liền biết, Dương Dương nhất định sẽ dẫn đầu đội bóng san đều tỷ số. lại nghịch chuyển bác ra, chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nghịch chuyển nhượng tới nhanh như vậy, như thế lớn, hai bắn một chuyền, Dương Dương ôm đồm Real Madrid hơn nửa hiệp ba cái dẫn bóng, cũng kéo dài mình bản mùa giải xuất sắc trạng thái. Càng quan trọng hơn là, cái này hơn nửa hiệp làm cho tất cả mọi người đều thấy được Barca suy nhược. Mặc kệ là phòng tuyến, vẫn là giữa trận, đều rõ ràng xuất hiện vấn đề, mang theo 3 so với 1 nghịch chuyển kết thúc hơn nửa hiệp. Ancelotti đối đội bóng biểu hiện là khen chê đều có. Hắn cho rằng, trận đấu này song phương đều tại kiên quyết dựa theo chiến thuật của mình đến đánh. Barca muốn khống chế lại tiết tấu, cũng kiên nhẫn tìm cơ hội, mà Real Madrid thì là hy vọng đánh ra nhanh tiết tấu, cũng cường công hai đầu đường biên. Ancelotti cho rằng mình lúc trước đối Xavi phán đoán là cơ bản chính xác, mà xuống nửa chàng, Real Madrid chiến thuật sẽ tiếp tục kéo dài hơn nửa hiệp, muốn tiếp tục đối Barca hình thành áp chế, nhất là giữa trận cùng Xavi. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid cùng Barca đều không có tiến hành thay người điều chỉnh. Barca vừa mới bắt đầu ý đồ ổn định tiết tấu, nhưng Real Madrid thì là lợi dụng kéo cầu cơ hội, vượt lên trước nổi lên, đối Barca hình thành cường công, mặc dù không có hiệu quả, nhưng lại ngay từ đầu liền kéo nhanh tiết tấu, khiến cho Barca không thể không đi vào tiêu hao chiến, bởi vì cái gọi là quyền sợ trẻ trung. Real Madrid bình quân tuổi tác thấp hơn, tuổi trẻ có sức sống, mà Barca tương đối mà nói tuổi già hóa tương đối nghiêm trọng. Nhất là giữa trận, thứ 50 phút thời điểm, Real Madrid đánh ra một lần nhanh chóng phản kích, Dương Dương đưa ra một cước diệu truyền, Suarez trực tiếp gõ cửa, lại bị Pique ra chân ngăn cản một chút, không thể hình thành sút gôn, ngược lại biến thành một góc cầu. Toni Kroos chủ phạt phạt góc, Varane tại vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa. Nước Pháp trung vệ cơ hồ là tại không có người phòng thủ tình huống dưới, đánh đầu phá khung thành đạt được, vì Real Madrid tiến một bước mở rộng điểm số. Đồng thời cũng vì mình hơn nửa hiệp bắt đầu thời điểm sai lầm tiến hành đền bù. 4-1, có lẽ là nhìn thấy đại thế đã mất, lại có lẽ là muốn buông tay đánh cược một lần. Enrique bắt đầu tiến hành liên tục thay người. Phút thứ 60, hắn dùng Rakitic thay đổi thể năng rõ ràng theo không kịp Xavi. Mấy phút sau, hắn lại dùng Pedro thay đổi toàn trường biểu hiện đê mê Cristiano Ronaldo. Barca trước trận tam xoa kích nhìn rất đẹp, có thể dùng lại không có chút nào đẹp. Tam đại cự tinh ở giữa phân công cũng không có một cái nào minh xác giới hạn, cũng không thể hình thành sâu chuỗi, phối hợp tự nhiên cũng liền không thể nào treo lên. Coi như liên tục đổi hai tên cầu thủ về sau, Real Madrid lại một lần đánh ra nhanh chóng phản kích sáo lộ. Thúc đẩy bên trong, Isco, Dương Dương, Di Maria ba tên cầu thủ bốn chân truyền lại, vô cùng thành thạo, đồng thời lại phi thường có uy hiếp, trực tiếp xé mở Barca phòng tuyến, đưa đến vùng cấm địa bên trong Suarez dưới chân. Uruguay tiên phong tại vùng cấm địa sườn phải tỉnh táo đẩy bắn góc xa trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành, 5-1, Luis Enrique sớm liền dùng hết một lần cuối cùng thay người. Dùng Sergio Roberto thay đổi thể năng tiêu hao quá lớn Iniesta. Ý đồ ổn định thế cục, bại cục đã định, hắn sở cầu cũng bất quá chính là có thể làm cho trận này thất bại không đến mức khó chịu như vậy mà. Thôi, Real Madrid trên dưới thì là vẫn không có cảm thấy thỏa mãn, tiếp tục đối Barca tiến hành thẩm thấu cùng tiến công, ý đồ tiếp tục mở rộng điểm số, phong phú chiến quả. Nhưng Barca ổn định trận cước về sau, bắt đầu coi trọng hơn lúc phòng thủ, Real Madrid nhất thời bán hội cũng khó có thể công phá, nhất là khi tiến vào 80 phút sau. Ancelotti nhìn đại cục đã định, bắt đầu lần lượt thay người. Dương Dương tại phút thứ 84 bị Iaramendi thay thế ra sân. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều lại một lần cùng nhau đứng dậy. Vì hắn vỗ tay reo hò, lập cú đúp, một lần trợ công, mặt khác hai cái dẫn bóng đều có hắn cống hiến. Biểu hiện như vậy thật là không thể bắt bẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN